Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 266 Nhi tử không bằng lão tử. Tô Nhiễm nghe ngây ngẩn cả người, hắn bán đất làm cái gì? Đương nhiên là đòi tiền dùng a. Tiền tẩu tử cười ha hả thò qua tới, nhỏ giọng cùng nàng kề tai nói nhỏ, từ khi năm trước đêm giao thừa bắt đầu. Bọn họ tiên ngoại lâu sinh ý liền một ngày không bằng một ngày. Chính là bọn họ họ Trần hảo mặt mũi, chết sống không chịu thừa nhận việc này, còn suốt ngày bên ngoài rêu rao, đem mặt mũi cấp sung đến phình phình. Chính là như vậy đại cửa hàng, dưỡng như vậy nhiều người cũng là đòi tiền. Hơn nữa Trần lão gia vẫn luôn sinh bệnh, cũng chưa cái quyết định người. Trần công tử ngươi cũng thấy rồi. Hắn có thể có cái gì chủ ý, hắn cũng chỉ có thể đem mặt khác trong tiệm kiếm được tiền đều trợ cấp đến tửu lầu đi. Thời gian dài, mặt khác trong tiệm trưởng quầy cũng không làm, lúc này đây, lại bởi vì hắn ngầm mua được trong huyện công văn, gọi người hỗ trợ đem An Ca Nhi tên cấp lau sạch. Hiện tại sự tình vạch trần, hắn sợ truy cứu đến chính mình trên đầu tới. Liền chạy nhanh lại chạy tới trong huyện tìm người khơi thông. Này khơi thông không được tiêu tiền a, đó là cần thiết, hơn nữa khẳng định tiêu tiền còn không ít. Lúc này, đúng là những người đó công phu sư tử ngoạm hào thời điểm a. Xem ra, Triệu lão ra đầu năm thời điểm gọi người truyền nói thật đúng là không sai. Kia quan đầu bếp chết, thật đúng là Trần gia bắt đầu suy tàn một cái tín hiệu. Nhìn xem hiện tại, bọn họ thật là lướt qua càng đi trở về. Chỉ là đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Trần lão gia cũng không biết sao. Tô Nhiễm trong lòng âm thầm sinh nghi, mà nếu Trần lão gia biết đến lời nói. Hắn như vậy khôn khéo người, sẽ nghĩ không ra ứng đối biện pháp tới. Này không hợp với lẽ thường, tiền tẩu tử vội vàng liền lắc đầu. Hiện tại nha. Trấn trên ai không biết Trần lão gia sớm bệnh đến bò đều bò không đứng dậy. Trần gia từ trên xuống dưới sự tình đều đã cấp Trần công tử toàn quyền tiếp nhận. Trần gia trong tộc có người xem bất quá đi, đứng ra giáo huấn hắn vài câu. Hắn lập tức liền đem cấp kia người một nhà chi phí sinh hoạt đều ngừng. Còn đem kia gia nhi tử đuổi ra Trần gia học đường. Việc này vừa ra. Những người khác liền cũng không dám lại lắm miệng, nghe tiền tẩu tử nói như vậy. Tô Nhiễm liền càng buồn bực, tại sao lại như vậy? Trần lão gia hắn phía trước bất quá chính là phun ra khẩu huyết. Như thế nào liền vẫn luôn bệnh tới rồi hiện tại? Theo lý thuyết, thân thể hắn không đến mức như vậy suy yếu a. Tiền tẩu tử ngẩn ra, ngẫm lại ngươi nói được không sai. Trần lão gia người này sợ nhất đã chết. Bình thường có cái đau đầu nhức óc liền thỉnh đại phu đi cho hắn xem. Còn chỉ nhặt tốt nhất dược ăn, ngày thường các loại tiến bổ thứ tốt hắn cũng không đoạn quá. Theo lý thuyết này thân mình hẳn là điều dưỡng rất khá mới đúng. Phía trước hắn cũng mỗi ngày sinh long hoạt hồ, như thế nào sẽ đột nhiên liền bệnh thành như vậy? Tô Nhiễm nhấp môi không nói, tiền tẩu tử nghĩ nghĩ. Nàng liền không cấm la hoảng lên. Chẳng lẽ nói, là Trần công tử hắn? Hư, Tô Nhiễm chạy nhanh che lại nàng miệng. Tẩu tử, lời này không thể nói, tiền tẩu tử chạy nhanh gật đầu. Tô Nhiễm mới buông ra tay, tiền tẩu tử còn có chút không thể tin được. Nhiễm muội tử, người nói Trần công tử hắn có phải hay không điên rồi? Trần lão gia chính là bọn họ Trần gia trụ cột a. Trần lão gia nếu là không có. Bọn họ Trần gia đã có thể muốn hoàn toàn suy sụp. Hắn chẳng lẽ không biết điểm này sao? Cho nên Trần lão gia hiện tại không còn ở hậu viện kiên quyết sao? Tô Nhiễm đạm thanh nói, chính là ngươi nhìn một cái Trần gia hiện tại làm ra tới những cái đó sự. Tiền tẩu tử không ngừng lắc đầu, trước kia nàng liền cảm thấy kỳ quái. Hiện tại một khi Tô Nhiễm chỉ điểm, nàng liền hoàn toàn minh bạch. Nàng liền nói gần nhất Trần gia hành động nàng vì cái gì thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy biệt. Nữ lý, cảm tình là Trần công tử đã hoàn toàn thay thế Trần lão gia bắt đầu quyết định. Cái này đương nhi tử có thể so hắn cha kém xa. hiện tại Trần gia là nhìn một ngày không bằng một ngày. Chính là chỉ cần Trần lão gia này mệnh còn ở, bọn họ là có thể tiếp tục kiên quyết đi xuống. Trần công tử hắn kỳ thật cũng thực thông minh, hắn chính là nắm chặt lấy điểm này. Cho nên trước mắt hắn còn có thể tại trong trấn tiếp tục diễu võ dương oai, Tô Nhiễm nhẹ giọng. Nói, tiền tàu tử lại không thể lý giải. Cứ như vậy diễu võ dương oai, hắn lại có thể rêu rao bao lâu? Chiếu như vậy đi xuống, Trần gia sớm hay muộn vẫn là đến bị hắn cấp bại. Đó chính là về sau sự, ít nhất hiện tại, từ Trần công tử biểu hiện xem ra. Hắn đối cái này hiện trạng vẫn là tương đối vừa lòng, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Nàng lại nhợt nhạt cười. Mà cái này hiện trạng, đối chúng ta tới nói cũng là chuyện tốt kia nhưng thật ra. Đi theo nàng nghĩ lại suy nghĩ một chút, tiền tẩu tử trên mặt liền cười nở hoa. Không có Trần lão gia ở sau lưng ra những cái đó âm mưu quỷ kế. Liền Trần công tử bọn họ ở nơi nào lăn lộn mù quáng. Chúng ta căn bản là không cần sợ bọn họ. Về sau, chúng ta là có thể yên tâm làm chúng ta muốn làm sự. Tô Nhiễm rồi lại lắc đầu. Kia cũng không đến mức. Người này, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Liền tính làm không được chuyện xấu. Nhưng ghê tởm chúng ta hắn vẫn là có thể làm đến. Mà giống loại này ghê tởm người nhất. Phiền nhân, liền cùng ruồi bọ dường như. Vẫn luôn ở ngươi bên tai ong ong ong, người đánh không chết hắn, lại chịu đựng không được, trong lòng ghê tởm đến không được, lại cũng không thể nề hà, liền cùng đại bá Tô Thành Tài một nhà dường như, quả thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn, tiền tẩu tử bĩu môi. Kia cũng là không biện pháp sự, ai kêu bọn họ hiện tại vẫn là trấn trên một bá lý. Khi nào? Chờ chúng ta lợi hại đến có thể đem bọn họ cấp dẫm đi xuống. Bọn họ cũng liền ghê tởm không đến chúng ta. Tô Nhiễm nghe xong, nàng không cấm bật cười. Đúng vậy, chúng ta liền ngóng trông kia một ngày đi. Đúng đúng đúng, liền ngóng trông kia một ngày. Nhiễm muội tử các ngươi nhưng đến hảo hảo nỗ lực. Nếu là có cái gì có thể sử dụng đến chúng ta. Các ngươi chỉ lo nói. Cái này Trần lão gia toàn gia. Chúng ta đều sớm 800 năm trước liền không quen nhìn bọn họ. Tiền tẩu tử chạy nhanh gật đầu, Tô Nhiễm lại là sửng sốt. Tẩu tử ngươi chẳng lẽ cũng ngóng trông chúng ta đem Trần lão gia bọn họ cấp vạn ngã? Đương nhiên a, hiện tại thị trấn bên trong, trừ bỏ các ngươi còn có ai có cái kia lá gan cùng bọn họ đối nghịch. Các ngươi hai vợ chồng bản lĩnh lòng ta rõ ràng thật sự. Chỉ cần các ngươi tưởng giết chết bọn họ hai cha con. Các ngươi liền khẳng định có thể nghĩ ra được biện pháp. Hơn nữa, ngươi dám nói các ngươi không nghĩ giết chết bọn họ. Tiền tẩu tử cười ha hả hỏi, hảo đi, kỳ thật rất muốn. Hiện giờ, bọn họ sớm đã cùng Trần lão gia bọn họ đối lập thượng. Hiện tại nếu không phải bởi vì Trần lão gia một bệnh không dậy nổi. Bằng không này hai cha con còn không biết lại đã dùng ra cái gì biện pháp tới đối phó bọn họ lý. Mà Trần công tử, hắn không cũng suy nghĩ rất nhiều biện pháp tới áp chế bọn họ phát triển sao? Chỉ tiếc, vị này Trần công tử hòa hậu vẫn là không đủ, mỗi lần xuống tay đều không có đắn đo được điểm ân. Nói câu trong lòng lời nói, kỳ thật Tô Nhiễm trong lòng còn rất hoài niệm Trần lão gia. Rốt cuộc người kia thủ đoạn ùn ùn không dứt, hơn nữa động bất động liền đại đại ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Gọi bọn hắn cũng không tự chủ được tinh thần căng chặt. Vắt hết óc nghĩ cách cùng hắn đối kháng, mà hai bên cũng là lẫn nhau có thắng bại, cũng lẫn nhau có thỏa hiệp địa phương. Cho nên, tuy rằng phía trước vẫn luôn cảm thấy rất chán ghét Trần lão gia. Chính là hiện tại có Trần công tử làm đối lập. Tô Nhiễm mới phát giác Trần lão gia thật là cái đối thủ tốt, hiện tại hắn đột nhiên không ra. Đã kêu Tô Nhiễm trong lòng vắng vẻ, liền cùng Trần công tử đối nghịch đều nhấc không nổi bao lớn kính, bất quá nghĩ lại. Nàng lại cảm thấy chính mình có bệnh, đây là bị Trần lão gia cấp khi dễ quán, cho nên hiện tại thay đổi cá nhân, thay đổi loại biện pháp tới khi dễ bọn họ, này khi dễ đến không như vậy tàn nhẫn. Nàng ngược lại còn không thói quen, này nhưng không tốt, buổi tối. Tô Nhiễm cũng cùng Lý Nhị nói lên cái này đề tài. Người nói ta có phải hay không bị Lý Tiểu Tà cấp tra tấn điên rồi. Đầu óc càng ngày càng không bình thường. Lý Nhị lập tức duỗi tay ở nàng trên đầu xoa xoa. Không có, Trần lão gia thật là cái không tồi đối thủ. Trần công tử cùng hắn vô pháp so, lời tuy nhiên nói như vậy. Chính là nếu như vậy mạnh mẽ đối thủ hiện tại đã không có. Thay đổi một cái không như vậy lợi hại, ta hẳn là nhẹ nhàng thở ra, sau đó vô cùng cao hứng đi làm việc mới đúng vậy. Chính là ta vì cái gì ngược lại còn nhấc không nổi tinh thần lý. Tô Nhiễm nhấp môi, này chỉ là thuyết minh ngươi là một cái hảo cường người, Lý Nhị trầm giọng. Nói, là như thế này sao? Tô Nhiễm lắc đầu, ta cho rằng ta đã đủ bình thản, Lý Nhị vừa nghe. Hắn lập tức trợn to hai mắt, vẻ mặt cổ quái nhìn nàng, Tô Nhiễm chớp chớp mắt. Làm sao vậy, người nếu là bình thản, kia trên đời liền không mấy cái bất bình cùng nữ nhân, Lý Nhị chậm gì gì nói, hảo a ngươi. Tô Nhiễm bị hắn nói cấp khí tới rồi. Lập tức giơ tay liền tấu hắn một quyền, nam nhân lại bắt lấy tay nàng. Liền đem nàng người cấp mang vào trong lòng ngực, một tay lập tức đỡ lên nàng eo. Hắn làm nàng vững vàng ngồi xong. Hảo, ngủ đi, thời gian không còn sớm, hắn trầm giọng cùng nàng nói, Tô Nhiễm cũng không sai biệt lắm nháo đủ rồi. Nàng cũng vội vàng gật đầu, tính thời gian, là quản sự lại mau tới đây. Lần này hắn tới. Khẳng định liền phải mang Côn Ca Nhi Kiều Tỷ Nhi bọn họ đi rồi. Hiện tại thói quen bọn họ tại bên người díu dít, ngẫm lại bọn họ phải đi. Lòng ta đều không lớn thói quen lý. Mấy ngày nay, là Côn là Kiều hai anh em ở trong thôn quả thực là như cá gặp nước. Ngày từ đầu Tô Nhiễm cùng Hoàng Thị còn lo lắng bọn họ quá không quen nơi này nhật tử. Chính là sau lại bọn họ liền phát hiện bọn họ hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Này hai anh em ngay từ đầu còn muốn An Ca Nhi dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. Sau lại thăm dò rõ ràng trong thôn hoàn cảnh sau, bọn họ căn bản là không cần An Ca Nhi, mỗi ngày buổi sáng cùng nhau tới, hai người liền mãn thôn chạy, lên núi đào bẫy dập bắt được con thỏ lạp, hạ hà bắt cá, đào con giun chảo châu chấu câu tôm lạp, hai người đều dã đến không được. Còn thực mau liền cùng trong thôn những cái đó hài tử chơi đến một khối đi, thật nhiều thứ. Tô Nhiễm đều nghe được là Kiều ở cảm thán. Nơi này thật tốt chơi. Ta đều không nghĩ đi trở về. Chỉ tiếc, sẽ không đi là không được. Nơi này chung quy không phải nàng ra. Hơn nữa, như vậy như hoa như ngọc cô nương ra vẫn luôn ở bọn họ nơi này. Nói thật, Tô Nhiễm cũng không phải thực yên tâm, Lý Nhị vỗ vỗ nàng bối. Không có việc gì, về sau hai nhà lui tới khẳng định không phải ít ân. Đó là khẳng định Tô Nhiễm gật gật đầu, liền lại ngửa đầu hướng hắn ý vị thâm trường cười. Hơn nữa ta xem nha đầu này cùng An Ca Nhi chỗ đến tốt như vậy. Người nói, về sau có hay không khả năng, Lý Nhị lập tức ho nhẹ hai tiếng. Về sau sự tình, ai nói đến chuẩn, vẫn là ngủ đi, hảo đi, Tô Nhiễm lập tức câm miệng. Nàng cảm thấy chính mình cũng thật là suy nghĩ nhiều. Toàn Ca Nhi đều 18. Hôn sự đều còn không có tin tức lý. An Ca Nhi còn sớm. Này hai anh em hiện tại mắt thấy tâm tư đều còn nhào vào đọc sách viết chữ thượng. Cách vách trong thôn đều tới nhiều ít bà mối làm mai. Bọn họ cũng chưa để ý tới quá, bất quá. Tính thời gian, cũng là nên cho hai cái đệ đệ suy xét chung thân đại sự. Tô Nhiễm mơ mơ màng màng nghĩ, ngày mai nàng đến hảo hảo cùng Hoàng Thị nói việc này, đảo mắt thời gian quá đến bay nhanh. Là quản sự quả nhiên lại mang theo người lại đây thu bầy, nhìn trong thôn hiện tại các nơi đều rực. Giữa tình hình, hắn đều không cấm đối Tô Nhiễm cảm khái không thôi. Chúc mừng a! Lúc này mới bao lâu thời gian, này toàn bộ thôn đều bị các ngươi cấp đưa tới này một bước. Hơn nữa hiện tại các ngươi thịt vụn cũng đã là ở bên ngoài khai hỏa danh hào. Quả nhiên này thịt vụn không cần chúng ta tới hỗ trợ xử lý. Các ngươi chính mình cũng đã tìm được nguồn tiêu thụ. Tô Nhiễm hơi mỉm cười. này cũng đều là lấy các ngươi phúc, tùy ý hàn huyên vài câu. Bọn họ đón là quản sự tiến sân, là quản sự liền nhịn không được khắp nơi nhìn nhìn, nhà ta Côn ca nhi cùng Kiều tỷ nhi đâu? Hai đứa nhỏ khẳng định ở chỗ này chơi điên rồi đi. Bọn họ vừa rồi ăn cơm đi ra ngoài, ta đây liền gọi người đem bọn họ cấp kêu trở về, Tô Nhiễm vội vàng gọi tới Liễu tỷ nhi. Làm nàng đi ra ngoài gọi người, là quản sự xua xua tay. Không có việc gì, một hồi lại kêu cũng không muộn, khiến cho bọn họ lại phóng túng chơi một hồi hảo, chẳng qua. Hắn nói âm vừa ra, liền nhìn đến An ca nhi nghiêng ngả lảo đảo từ bên ngoài chạy vào, tỷ tỷ. Không hảo, chạy vào cửa, An ca nhi thở hổn hển kêu to. Kiều tỷ nhi nàng bị người cấp cướp đi. Ngoặc kép. Hết chương.